Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 21, nói hưu nói vượn cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như tất cả đều là fan CP. Không thể thay thế. Được đánh dấu thêm tác là Thăng Lục Di Trình hôm nay được bỏ chặn sao? Thăng. Toàn thế giới đều biết Lục Di Trình bị chặn. Nhưng không biết khi nào anh mới được bỏ chặn. Tuy rằng cảm thấy rất buồn cười khi Lục Di Trình bị chặn một cách thảm hại. Nhưng fan vẫn hy vọng hắn sớm được thoát khỏi cái danh sách đen này. Ngày càng có rất nhiều bình luận xuất hiện. Mức độ phổ biến phòng phát sóng trực tiếp của Khương Lan đã hơn 700 vạn. Trong khi đó kênh của Vương Giả Vinh Diệu trên Du Mao chỉ có 300 vạn. Phòng phát sóng trực tiếp của Với Vãn Thu có hơn 1.000 vạn. Điều này cũng dễ hiểu vì Với Vãn Thu có hàng trăm triệu fan trên Weibo. Nhưng Khương Lan thì chỉ là một người bình thường. Vậy mà phòng phát sóng trực tiếp của cô lại có sức thu hút như vậy. Trương Thiên thấy vậy rất vui mừng. Ông cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Có không ít fan CP. Trương Thiên muốn thương lượng với Vãn Thu một chút. Để Lục Di Trình xuất hiện trong chương trình. Giống như mùa trước, Trần Hạo cũng đã xuất hiện. Trần Hạo là chồng của Thẩm Tinh Giao. Kỳ thật Trương Thiên không hiểu vì sao có nhiều người mê CP như vậy. Khi cắt nối biên tập bọn họ cũng không có ý tưởng cố ý đi hướng theo hướng này. Hôm qua chương trình mới được phát sóng. Tối nay vừa livestream vậy mà hiện tại fan đã có hơn 100 vạn. Trương Thiên không hiểu, nhưng fan có thể tìm ra 100 lý do. Đầu tiên hai người lớn lên đều đẹp. Nghe rất nhiều bạn bè ở Thanh Đại nói. Hai người là mối tình đầu của nhau. Ở bên nhau đã hơn 3 năm. Nói cách khác, bọn họ đã yêu nhau từ lúc tốt nghiệp cao trung, trường trung học phổ thông. Rất nhiều người đều nói toán học lãng mạn. Trước kia họ không hiểu. Nhưng hiện tại dường như họ có thể hiểu một chút. Tình yêu của Khương Lan và Lục Di Trình giống như cái phương trình. X, Y, C. Kết quả C chúng ta đều biết đó là ở bên nhau hơn 3 năm, Khương Lan và Lục Di Trình là hai biến X và Y, còn các tham số chưa biết là quá trình yêu đương A và quá trình yêu đương B, vậy có vô số loại khả năng. Đu cái CP này không phải so với những CP trong giới giải trí hay trong phim thần tượng tốt hơn nhiều sao? Đầu đầu cũng thấy ngọt ngào. Hơn nữa, quan trọng nhất là hai người này nếu không kết hôn thì rất khó có thể kết thúc. Tuy rất nhiều người đều cảm thấy Với Vãn Thu sẽ không đồng ý cho Khương Lan gả vào Lục gia. Nói cái gì mà môn không đăng hộ không đối. Nhưng nếu Với Vãn Thu thật sự không hài lòng Khương Lan, liệu bà ấy sẽ mang theo Khương Lan tham gia cái chương trình này sao? Chương trình này là dành cho mẹ chồng nàng dâu đấy. Chứ không phải là về tình yêu hay là hẹn hò gì. Về sau hai người muốn chia tay. Trừ khi cái chương trình này bị phong sát. Còn nếu không, đối tượng kết hôn của Lục Di Trình và Khương Lan trong tương lai làm sao có thể đối mặt với cái chương trình này. Ai có thể không thèm để ý, cho nên giải pháp duy nhất cho cả hai chính là kết hôn. Như vậy cái phương trình này liền biến thành C, đã biết là hai người sẽ chắc chắn kết hôn. Yêu cầu cả hai giải quyết phương trình tìm ra, B, quá trình yêu nhau của hai người và C, quá trình cầu hôn, cập, hợp, ệ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ha, hát, ải, t, m, ệ, đây mới là điểm ngọt ngào nhất. Mặc dù Lục Di Trình đang bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Một ngày nào đó khẳng định anh ấy sẽ được thả ra. Giải thích. Ý nói Lục Di Trình đang bị chặn, bị cho vào danh sách đen đó ạ. Hơn nữa, fan phát hiện Với Vãn Thu rất thích Khương Lan. Hai người ở chung không giống Đỗ Vạn Thuyền và Thẩm Tinh Giao. Cảm giác Với Vãn Thu và Khương Lan tự nhiên hơn một chút. Nếu hai người chia tay, trừ phi hai người đi tu, nếu không bọn họ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa. Fan không ngờ chơi game xong còn có nói chuyện phiếm. Ai cũng hỏi toàn những câu hỏi kỳ quặc. Khương Lan có chút khó xử. Cô và Lục Di Trình đã định sẵn là phải chia tay. Nếu có thể ở đây dọn đường một chút, cấp cho fan một liều thuốc dự phòng. Để mọi người sau này đỡ sốc thì cũng khá tốt. Tôi và Lục Di Trình ở bên nhau hơn 4 tháng. Với Vãn Thu đột nhiên quay đầu qua. Từ góc độ của fan, biểu tình của Với Vãn Thu lúc này rất giống cái biểu tượng cảm xúc tức giận mà mọi người hay sử dụng. Cô đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Nhưng Khương Lan không nhìn Với Vãn Thu, cũng không nhìn camera. Cô hít sâu một hơi nói, tôi và Lục Di Trình thật sự không ở cùng một thế giới. Chúng tôi không môn đăng hộ đối. Tuy rằng có điểm giống cách nói ở Triều Thanh, nhưng xuất thân gia cảnh khác nhau quả thật sẽ tạo ra cách nhìn khác nhau về nhân sinh quan. Giá trị sống, tôi và Lục Di Trình đã rất hạnh phúc bên nhau. Nếu về sau tách ra, cũng hy vọng mỗi người đều mạnh khỏe. Khương Lan nói xong, trên màn hình toàn là dấu chấm hỏi. Mạnh khỏe cái con gà. Với Vãn Thu mắt nửa híp, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Cô và Lục Di Trình không phải ở bên nhau hơn 3 năm sao? Nếu không phải với lão sư nói, tôi thiếu chút nữa liền tin rồi, thiếu chút nữa cho đứa bạn thanh đại một đao. Nghe phía sau như đại đao kinh thiên. Nghe phía trước, nga, vô căn cứ, nói dối cộng với nói dối kết quả cuối cùng vẫn là nói dối. Khương Lan hồ đồ rồi. Cái gì mà hơn 3 năm? Bởi vì sự cố phát sóng trực tiếp này nên hai người liền kết thúc livestream. Khương Lan tinh thần không tập trung. Như người mất hồn chuẩn bị đi ngủ thì nghe Với Vãn Thu nói. Khương Lan, những lời tôi nói ở nhà hàng lúc trước đều là nghiêm túc. Dứt lời, lại nói, hôm nay đi ngủ muộn, ngày mai dậy không nổi thì cũng đừng cố dậy. Khương Lan gật gật đầu, trở lại trong phòng, cô tắt camera, mở WeChat ra, Lục Di Trình còn bị chặn, nhưng cô không biết có nên gỡ chặn cho hắn không? Ở bên nhau hơn 3 năm thì sao? Đó cũng không phải là cô. Khương Lan nhìn màn hình trong chốc lát, WeChat bỗng nhiên có thông báo tin nhắn. Tưởng Tượng, what? Cậu đi tham gia game show. Tưởng Tượng có thể xin chữ ký cho tớ không? Chảy nư không xê miếng. Tưởng Tượng, mau nói chuyện, tớ biết cậu ở đó. JPG, Khương Lan không biết Tưởng Tượng là ai. Có thể là bạn bè của nguyên thân. Cô trả lời, đúng vậy, Tưởng Tượng, nghĩ thông suốt muốn gả cho anh ta sao? He he, có thể chừa cho tớ một cái ổ chó không? Bạn nào hiểu chỗ này thì góp ý giúp mình nhé. Tưởng Tượng, nhà giàu cũng có nhiều chuyện thị phi. Nhưng với lão sư có vẻ khá tốt. Tớ cũng muốn có mẹ chồng như vậy. Cậu mau đem Lục Di Trình thả ra. Lại chờ 20 năm. Tớ cho cậu làm con dâu. Khương Lan không trả lời. Cô kéo lên trên xem lịch sử trò chuyện. Cô đã cùng Tưởng Tượng trò chuyện rất nhiều. Trong khi đó lịch sử trò chuyện với Lục Di Trình lại trống không? Từ trong lịch sử trò chuyện có thể nhìn ra, trước khi cô xuyên tới đây 2 ngày, nguyên thân đã biết thân phận thật sự của Lục Di Trình. Thời điểm tâm tình tốt thì cô gọi Lục Di Trình là bạn trai. Khi tâm trạng không tốt thì liền gọi là đồ ngốc, cẩu đồ vật, cách trương.